Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 59, gọi ta tiểu cửu ca. Đường Cửu phải xem tốt cái đội ngũ này có thể chiến thắng Thiết Giáp Long. Dù sao bọn họ bắt đầu muốn lôi sát hồn thú là 12.000 năm hai bên tu vi. Thế nhưng là cái này Thiết Giáp Long tu vi đều sắp tiếp cận 20.000 năm. Tuy nhiên mượn đánh bất ngờ trước làm mù Thiết Giáp Long một con mắt. Có thể thực lực chênh lệch quá lớn, mà lại đoàn đội khống chế hệ hồn sư còn không phải đường tam loại kia cứng rắn khống, mà chính là lấy độc điều khiển sân mềm khống. Độc cô nhạn loại này khống chế hệ, đối với nhân loại hồn sư tác dụng so sánh lớn, có thể là đối với hồn thú tác dụng thì so giá tiểu. Bởi vì hồn thú thể chế muốn so với nhân loại cao quá nhiều, độc kháng thì càng cao, còn có cũng là hồn thú thể tích to lớn. Độc cô nhạn loại này đẳng cấp thấp độc, nhiều nhất cũng là mang đến đau đớn, giảm tốc, cùng thương tổn làm sâu sắc, còn có rất nhỏ phá giáp công năng, nhưng những thứ này hiệu quả tại Thiết Giáp Long trước mặt, đều cơ bản thắng không. Tác dụng duy nhất, ngược lại là tăng lên Thiết Giáp Long cuồng bạo huyết tính. Giống, Thiết Giáp Long điên cuồng gào rú. Nó muốn đem trước mắt những thứ này tiểu trùng tử hết thảy ăn hết. Gia tốc chạy về sau, thì một đầu xông vào đường cửu trong đội ngũ. Đứng vững, độc cô nhạn hét lớn một tiếng. Các nàng nhất định phải ngăn chặn lại Thiết Giáp Long tốc độ. Dạng này mới có thể vây giết. Muốn là Thiết Giáp Long không ngừng trùng phong, tùy tiện đụng ngã trên người một người, cũng là trọng thương. Thứ ba hồn kỹ Long Chi Nộ, ba cái màu tím hồn hoàn cùng một chỗ sáng lên. Ngọc Thiên Hằng ba người đều sử dụng thứ ba hồn kỹ, đến để cho mình ở vào trạng thái bùng nổ, tăng phúc lực lượng cùng lực công kích. Ba người sử xuất toàn lực, hợp lực xông vào đánh tới hướng Thiết Giáp Long ở ngực. Oanh, một long tam người hung hăng đụng vào nhau. Thiết Giáp Long bị đụng cái lảo đảo. Thế nhưng là Ngọc Thiên Hằng ba người toàn bộ bay rớt ra ngoài. Lực lượng của bọn hắn cùng Thiết Giáp Long cũng không phải là một cấp bậc. Thiết Giáp Long lay động một chút, một lần nữa nắm giữ thăng bằng về sau, thì hướng về độc cô nhạn vọt tới. Cái này muốn là đụng vào, tuyệt đối sẽ đem độc cô nhạn trực tiếp đâm chết. Nhạn tử, Ngọc Thiên Hằng khẩn trương. Thế nhưng là hắn xoay người lên muốn cứu viện đã muộn. Vào thời khắc này, đường cửu một thanh nắm ở độc cô nhạn, sau đó quay người nâng lên Diệp Linh Linh nhanh chân liền chạy. Thậm chí còn mở ra hồn cốt kỹ năng cuồng hóa. Thiết Giáp Long ở phía sau dồn sức không muốn. Tuy nhiên tốc độ của nó so đường cửu nhanh, thế nhưng là đường cửu thân thể tiểu, không ngừng tại chật hẹp cây cối khe hở bên trong ghé qua. Mà Thiết Giáp Long thì cùng đầu sắt em bé một dạng, cứng rắn, rầm rầm rầm, không ngừng có đại thụ bị đụng đứt gãy. Thế nhưng là sau cùng Thiết Giáp Long đụng phải kẻ khó chơi, một đầu đụng vào một khoảng ngàn năm hồn thú Thiết Mộc phía trên. Cây không có đụng ngã, ngược lại nó được xếp vào hoa mắt chóng mặt. Tốc độ thật nhanh a. Chẳng lẽ tiểu cửu là mẫn công hệ hồn sư? Ngọc Thiên Hằng kinh ngạc một phen về sau, lập tức tổ chức một lần nữa tác chiến. Mà giờ khắc này đường cửu cũng tìm được an toàn địa phương, trực tiếp mang theo mỹ nữ phía trên đại thụ. Xú tiểu tử, tiện nghi chiếm đủ không? Thả ta xuống. Độc cô nhạn lạnh hừ một tiếng. Mà Diệp Linh Linh đã sớm sắc mặt đỏ bừng, cũng nhẹ nhàng đẩy đường cửu. Đường cửu lúc này mới đem hai người đặt ở trên trạc cây, cười nói, hiện tại các ngươi thì an toàn. Tiểu cửu, nhìn không ra ngươi thật thông minh a. Độc cô nhạn phát hiện cây đại thụ này 10 phần thô to. Các nàng đứng trạc cây cách mặt đất 15 mét, mặc cho Thiết Giáp Long như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng công kích đến các nàng. Dù sao Thiết Giáp Long sẽ không leo cây, Mà khoảng cách này, các nàng có thể thỏa thích thi triển hồn kỹ hoàn toàn không cần lo lắng tự thân an toàn. Diệp Linh Linh hai tay bưng ra cửu tâm hải đường, bắt đầu cho vừa mới thụ thương ba người đợt thứ nhất quần thể trị liệu. Nàng chưa bao giờ cảm thấy liệp hồn lúc có thể như thế an toàn, nhìn về phía đường cửu trong ánh mắt nhiều một vệt thưởng thức. Thế nhưng là phía dưới chiến đấu lại không thể lạc quan. Tuy nhiên có độc cô nhạn độc vụ, thế nhưng là thiết giáp long y nguyên sinh long hoạt hồ. Chiến lực không giảm, nó cái đuôi lưu tinh chùy vung ra đến, có thể đem đại thụ thế giới móc một cái động lớn. Trên mặt đất, trên cây, không biết bị nện ra bao nhiêu cái hang lớn. Trọng yếu nhất chính là thiết giáp long phòng ngự quá mạnh, bọn họ công kích cũng liền vẻn vẹn chỉ có thể phá phòng ngự. Đối với thiết giáp long tới nói thì cùng gái ngứa ngứa một dạng. Làm một cái đoàn đội, tại đối cuồng dạng này hồn thú lúc, nếu như chính diện tăng gánh không được, như vậy căn bản cũng không có thắng lợi khả năng. Thế nhưng là bây giờ bọn họ lại đứng trước một cái khác tình cảnh. Cũng là chạy cũng chạy không thoát, thiết giáp long tốc độ cũng không chậm, so ba người bọn hắn cường công hệ hồn sư nhanh hơn nhiều. Muốn là quay đầu chạy trốn, nhất định sẽ có một người tử vong. Liều mạng, Ngọc Thiên Lỗi, mở lớn chiêu, chúng ta nếu có thể đem nó con mắt còn lại cũng làm mù, thì chả có thắng khả năng. Ngọc Thiên Hằng thở hồng hộc quát, tốt. Ngọc Thiên Lỗi lúc này cũng biết nhất định phải liều một phen. Thứ tư hồn kỹ, Lam Điện Thần Long biến, màu tím hồn hoàn sáng lên. Ngọc Thiên Lỗi hóa thành một đầu uốn lượn màu xanh lam điện long, mở ra miệng rộng hung hăng cắn một cái hướng thiết giáp long cổ. Màu xanh lam điện quang lấp lóe, hồn lực điên cuồng phát ra. Ngọc Thiên Hằng nhìn chuẩn thời cơ, thứ nhất hồn kỹ phát động, mang theo điện quang long chảo hung hăng chụp về phía thiết giáp long ánh mắt. Ngay tại hắn cho rằng vạn vô nhất thất thời điểm, ăn rồi một lần thua thiệt, thiết giáp long lập tức hai mắt nhắm nghiền. Xoẹt, Ngọc Thiên Hằng long chảo tại thiết giáp long trên mặt lôi ra từng đạo thật dài lỗ hồng. Có thể thiết giáp mở to mắt về sau, lại dùng đùa cợt ánh mắt lạnh như băng quét mắt nhìn hắn một cái. Ngọc Thiên Hằng lúc này mới phát hiện hắn vậy mà không có có thể xuyên thấu thiết giáp long mí mắt. Xong, Ngọc Thiên Hằng tâm lý mát lạnh. Thiết giáp long dùng thân thể hung hăng va chạm cây, liền đem Ngọc Thiên Lỗi đụng gần chết. Thế nhưng là nó lại không có lại bổ một đao, mà chính là quay đầu lại hướng về Ngọc Thiên Hằng phát khởi trùng phong. Nó có thể sẽ không quên người này làm mù nó một con mắt. Ngọc Thiên Hằng tránh trái tránh phải, cuối cùng còn lúc không có đào thoát bị một đầu đụng bay vận. Mệnh, hắn bay ra mười mấy mét, miệng lớn thổ huyết, mà thiết giáp long thì là chậm rãi từng bước một đi hướng hắn. Thiên Hằng, độc cô nhạn trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, ôm lấy Ngọc Thiên Hằng, nhìn lấy càng ngày càng gần thiết giáp long. Trong mắt nàng tràn đầy tuyệt vọng, Diệp Linh Linh một mực tại sử dụng trị liệu hồn kỹ. Thế nhưng là coi như đem Ngọc Thiên Hằng bọn họ chữa cho tốt, cũng vô pháp đào thoát mấy người số chết. Tiểu Cửu, mang theo nhạn tử cùng Linh Linh chạy. Ngọc Thiên Hằng đẩy ra độc cô nhạn, hướng về đường Cửu quát, ta không đi. Độc cô nhạn trong mắt lấp lóe nước mắt, quật cường lắc đầu. Muốn là Ngọc Thiên Hằng chết rồi, nàng không biết mình cái kia sống sót bằng cách nào. Ngay tại ngọt ngào tình yêu cuồng nhiệt bên trong, độc cô nhạn đã có tự tử dự định. Đường Cửu rất phiền muộn, Ngọc Thiên Hằng đem cửu hận kéo quá vẹn toàn. Thiết giáp long hiện tại chỉ muốn trước giết chết Ngọc Thiên Hằng. Căn bản cũng không phản ứng Ngọc Thiên Lỗi hai người. Hắn tại không xuất thủ, không chỉ Ngọc Thiên Hằng muốn chết, độc cô nhạn cũng phải chết. Đường Cửu thở dài, mượn đao giết người chiêu này không thể dùng, lập tức nhảy xuống cây đến. Chạy cái gì, gọi tiếng sư huynh, ta tới cứu ngươi. Ngọc Thiên Hằng bị tức có ho ra một ngụm máu. Nhạn Tử, muốn không ngươi gọi ta một tiếng tiểu cửu ca, ta tới cứu hắn. Đường Cửu cười từng bước một đi hướng Thiết Giáp Long. Độc Cô Nhạn vừa định chửi một câu, có thể lời nói bên miệng lại không nói ra miệng. Giờ phút này nàng há to miệng, ngơ ngác nhìn lời mở đầu cảnh tượng khó tin. Đường Cửu đã mở ra võ hồn, viên đạn kiến võ hồn chiếm hữu. Hắn mỗi đi một bước, thân thể liền sẽ hiện ra một cái hồn hoàn. Thứ nhất hồn hoàn, màu tím. PS, do chương 59 trùng với chương 60 nên không có chương 60 trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.